Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 773, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cà chua cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ mặt tái nhợt, một tay xách cô ta lên. Vậy để tôi mang vị này đi nhé. Trước đó họ đã nói, sẽ đưa Kỳ Kỳ đến toa số 1 để chết. Đây cũng là lý do khiến Kỳ Kỳ tái mặt khi nghe họ nói muốn quay về. Cô ta cắn môi, gần như van xin nhìn mọi người. Có thể đừng làm thế không, tôi cũng chỉ muốn sống thôi mà. Tôi đảm bảo trong quy tắc quái đàm này tuyệt đối sẽ không ra tay với mọi người hãy tha cho tôi đi. Kỳ Kỳ cũng biết người quyết định là Tô Dung, khi nói chuyện cô ta đều nhìn cô. Tôi cũng không thành công mà, thật ra tôi định từ bỏ rồi, Tiểu Minh, cô cứu tôi. Tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Tô Dung nhìn cô ta hai lần, kiên quyết thốt ra một chữ. Không, tha cho cô ta là điều không thể. Có thám tử nào phá án xong lại thả tội phạm đi chứ? Kỳ Kỳ không thể nào từ bỏ sử dụng kỹ năng này. Nói cách khác, một khi tha cho cô ta, chắc chắn sẽ có nhiều người khác bị hại. Về tình về lý, cô đều không có lý do để tha người. Nhìn thấy ánh mắt oán độc của Kỳ Kỳ, Tô Dung nghiêng đầu nói. Để tôi đoán xem, tiếp theo cô định chửi bới tôi đúng không? Cô đã chứng kiến quá nhiều gương mặt như vậy khi kẻ phạm tội bị vạch trần sự thật. Nếu có thể hành động tiếp, bọn họ sẽ tấn công và gây thương tích. Nếu không thể hành động, bọn họ sẽ mắng chửi hoặc cố gắng dùng những lời nói để khiêu khích cô. Quả nhiên, Kỳ Kỳ cười giả tạo. Sao tôi có thể chửi bới cô được chứ? Chỉ có một chuyện tôi rất tò mò. Hy vọng cô có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi trước khi tôi chết. Nói đi, thật ra Tô Dung đã đoán được cô ta muốn nói gì. Cái đảo cụ quái đảo giống như tấm gương của cô. Có vẻ như tác dụng của nó không phải là khiến người ta nói thật, mà là có thể điều khiển người khác đúng không? Đúng như Tô Dung dự đoán, Kỳ Kỳ cố tình hỏi lớn câu này, thu hút sự chú ý của những người khác. Thấy mọi người đều nhìn sang, Kỳ Kỳ càng đắc ý hơn. Bản thân cô ta không được lợi gì, cũng không thể để Tô Dung vui vẻ được. Con người là thế, khi cảm thấy có người uy hát, y, ế, pê mình. Mặc dù đối phương hoàn toàn không có lý do gì làm hại họ, họ cũng sẽ vô thức tránh xa nguồn nguy hiểm. Sau khi biết Tô Dung có thể điều khiển họ bất cứ lúc nào, liệu họ còn có thể ủng hộ cô như trước không? Nếu Tô Dung bị mọi người xa lánh và sợ hãi, cô còn có thể bình tĩnh và thản nhiên như vậy không? E là ngay cả quái đàm quy tắc này cũng không sống sót nổi. Kỳ Kỳ xấu xa nghĩ như vậy, Tô Dung nhún vai, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Đúng vậy. Đáng tiếc là đạo cụ này chỉ dùng được một lần trong một quái đàm quy tắc. Để cô, tôi đã lãng phí một đạo cụ quan trọng như vậy, cô vẫn nên an tâm mà C, H, E, T đi. Nghe vậy, mọi người đều hiểu và gật đầu. Một đạo cụ lợi hại như vậy chỉ dùng được một lần trong quái đàm quy tắc là rất hợp lý. Nếu Tô Dung nói có thể dùng nhiều lần, họ mới không tin. Vốn dĩ Kỳ Kỳ định gây chia rẽ nghe thấy câu trả lời của Tô Dung. Vẻ mặt ngây thơ cố ý bày ra của cô ta trở nên cứng đờ. Cô ta không ngờ Tô Dung lại không giải thích đạo cụ của mình không thể khống chế người khác, mà trực tiếp thừa nhận, còn nói hạn chế của đạo cụ quái đàm này. Nói thật, về việc Tô Dung nói đạo cụ này chỉ dùng được một lần trong quái đàm quy tắc, cô ta không tin một chút nào. Với sự hiểu biết của cô ta về Tô Dung, đối phương không phải là người lãng phí tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cô ta nói thật, lại lãng phí một đạo cụ tốt như vậy, chẳng phải là G, I, E, C gà dùng D, A, O mổ trâu sao? Nhưng cô ta không thể phản bác được, dù sao cô ta cũng không có chứng cứ. Lúc nãy hỏi vậy nếu thành công thì dù người khác có nghi cô ta là ly gián thì hạt giống sợ hãi cũng đã gieo vào lòng rồi. Còn bây giờ nói nữa thì đúng là ly gián, người bình thường sẽ chẳng để tâm. Suy nghĩ đến đây. Khuôn mặt của Kỳ Kỳ tái nhợt. Nữ cà chua chứng kiến tất cả, nhìn về phía Tô Dung. Có lẽ việc G, I, E, C trực tiếp sẽ tiết kiệm thời gian hơn đúng không? Đúng vậy, Tô Dung nhìn về phía Kỳ Kỳ, giả bộ nhân đạo. Cô chọn cách C, H, E, T nào? Lưỡi D, A, O của cô ấy rất sắc bén, không gây ra nhiều đau đớn. Kỳ Kỳ, trên thế giới này, còn có điều gì tàn nhẫn hơn việc phải lựa chọn cách C, H, E, T của chính mình không? Cô ta im lặng, tỏ ra một thái độ không phối hợp và không hợp tác. Tô Dung thấy vậy, ngẩng đầu lên nói, vậy thì G, I, E, C luôn đi. Lời này thật sự rất hợp lý nữ cà chua. Cô ta vừa chuẩn bị rút D, A, O thì nghe thấy anh Triệu hỏi. Cô ta sao vậy? Tại sao bị trói ở đây? Các người có ý định G, I, E, C cô ta sao? Khi nghe câu hỏi này, đột nhiên Tô Dung phát hiện một điều rất thú vị. Nơi mà Kỳ Kỳ đang bị trói cũng không phải là chỗ khó phát hiện. Cô ta là một người bị trói ở đó. Theo lý thuyết thì mọi người đều nên hỏi trước ít nhất hai câu. Nhưng ba người này thì không. Từ khi xuất hiện đến bây giờ họ luôn kể về chuyện mình đã trải qua, thuyết phục người khác đi cùng mình, thậm chí không có thời gian để quan tâm đến người khác. Điều này rất không bình thường, ngay cả khi đối phương vừa trải qua một trận nguy hiểm, khi thấy xung đột nội bộ, có lẽ vì quan tâm đến an toàn cá nhân, bọn họ cũng chắc chắn cảm thấy nghi ngờ về tình huống của Kỳ Kỳ. Tiểu Lý và những người khác không để ý đến chi tiết này, họ nhiệt tình giải thích cho anh ta về những gì đã xảy ra trước đó. Tiểu Lý là người rất dễ chấp nhận thực tế, giờ không còn cầu xin cho Kỳ Kỳ nữa, bây giờ C, H, E, T hay lát nữa đến toa số 1 rồi chết, đối với anh ta đều như nhau. Cách chương.